Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 22, quả nhiên không phải thân nhi tử A. Tranh tài kết thúc, Leeds United đội tổng số 2-3 bại bởi Liverpool đội dừng bước bát cường. Vô duyên bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Mặc dù, như vậy bị đào thải là để cho người ta phi thường khó chịu sự tình. Nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn rất cao hứng. Do có thể tại hắn lần thứ nhất Champions League hành trình bên trong liền giết tiến bát cường đã phi thường không tệ, mà lại bọn hắn vốn là có cơ hội giết vào tứ cường. Đáng tiếc bị trọng tài chính cho hủy đi. Đối với Do cùng Leeds United đội thành tích, Leeds United fan hâm mộ bóng đá còn là vừa lòng phi thường. Bản mùa giải chỉ đi đến nơi này. Như vậy hạ mùa giải chúng ta lại đến xung kích Champions League quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nghĩ thoáng, nhưng là Joa không có nghĩ thoáng. Joa hiện tại là vô cùng tức giận, trực tiếp để trợ thủ của mình đi chuẩn bị tư liệu. Hắn là muốn chuẩn bị chống án. Trận đấu này bị đáng chết trọng tài chính cho hủy đi. Hắn phi thường bất mãn kết quả này. Joa trực tiếp hướng UEFA đưa ra chống án. Cho rằng trận đấu này không công bằng không công chính. Có người không muốn để cho bọn hắn Leeds United đội thắng trận. Do còn nặng điểm cáo trạng trận đấu này trọng tài chính. Cái này trọng tài chính tại trận đấu này bên trong hoàn toàn là hồ lai. Bóp chết Leeds United đội một cái vàng dẫn bóng. Do tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm còn nói ra. Trận đấu này chính là bị trọng tài chính cho hủy đi. Nếu như hắn không bóp chết cái này dẫn bóng, lần này chiến thắng nhất định là chúng ta Leeds United đội. Tấn cấp tứ cường nhất định là chúng ta Leeds United đội. Gia còn nói ra, ta biết, cho dù chúng ta chống án cũng không thể cải biến kết quả. UEFA cũng sẽ không để chúng ta nặng thi đấu. Chúng ta khẳng định là bị đào thải định, nhưng là lão tử chính là nuốt không trôi một hơi này. Trận đấu này thắng lợi thuộc tại chúng ta. Nhưng là có người dùng ti tiện thủ đoạn trộm đi chàng thắng lợi này. Thiên đạo bất công. Gia thật là khí thảm rồi. Mới sẽ nói lời như vậy. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là hít vào vừa rơi xuống khí lạnh. Gia thật là điên rồi. Cũng dám nói lời như vậy. Gia hỏa này khẳng định là phải bị đến UEFA nghiêm xử phạt nặng. Bởi vì do ý tứ trong lời nói này không phải là đang nói UEFA bất công a. Đây là tại bôi đen UEFA. Đây là tại chất vấn trọng tài tổ công việc. Do mới mặc kệ những này đâu. Hắn trực tiếp chuẩn bị xong tư liệu. Cáo trạng bản trận đấu trọng tài chính. Lấy muốn công đạo đi. Mà lúc này, bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường đã toàn bộ ra đời. AC Milan tổng số 4-2 thắng Bayern Munich tấn cấp tứ cường. MU tổng số 8-3 chiến thắng Roma tấn cấp tứ cường. Liverpool tổng số 3-2 chiến thắng Leeds United tấn cấp tứ cường. Chelsea tổng số 3-2 chiến thắng Valencia tấn cấp tứ cường. Dạng này tấn cấp tứ cường đội bóng chính là AC Milan, MU, Liverpool cùng Chelsea. Bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường trong đó có 3 chi đội bóng là đến từ giải ngoại hạng Anh. Giải ngoại hạng Anh thật là quá lợi hại, quá hung mãnh, quá lửa nóng. Khó trách lúc này, toàn nước Anh truyền thông đều tại công bố giải ngoại hạng Anh chính là đương kim thế giới thứ nhất. Thi đấu vòng tròn, nước Anh truyền thông còn công bố. Nếu như không phải vòng tứ kết rút thăm vận khí không tốt. Bằng không mà nói. Bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường khẳng định toàn bộ đều là đến từ giải ngoại hạng Anh. Leeds United đội là có thực lực tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Ở thời điểm này, Anh quốc đại lục truyền thông là phi thường ngạo kiều. Nhao nhao công bố bản mùa giải UEFA Champions League quán quân đã thuộc về giải ngoại hạng Anh. Mà lúc này, bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường giao đấu cũng là ra. AC Milan giao đấu MU đội, Liverpool đội giao đấu Chelsea đội. Đương nhiên những này đều cùng Joa không có quan hệ gì. Joa bây giờ đang ở chờ đợi UEFA trọng tài. Đường phân cách Joa là về tới Leeds. chuẩn bị cuối tuần cùng Chelsea đội tranh tài. Đoạn thời gian này, Leeds United đội lịch đấu. Thật là ma quỷ, liên tục giao đấu Arsenal, Liverpool cùng Chelsea. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật là siêu cấp chuyện nguy hiểm. Thật sự là hơi không cẩn thận. Bọn hắn liền muốn vạn kiếp bất phục a. Bất quá, bây giờ tại giải ngoại hạng Anh bên trong, Leeds United đội vẫn là thấy được hy vọng. Bên trên một vòng giải ngoại hạng Anh, cũng chính là thứ 32 vòng thời điểm tranh tài. Leeds United đội là 1-0 khó khăn chiến thắng Arsenal đội. Lấy được 3 phần, kia trong một vòng đấu, MU đội là như xe bị tuột xích. MU đội sân khách 1-2 bại bởi Portsmouth đội. Không thể kéo dài thắng lợi chiều dâng, nghênh đón bọn hắn bản mùa giải trận thứ 4 thất bại. Dạng này giải ngoại hạng Anh thứ 32 vòng đấu kết thúc về sau, MU đội vẫn là xếp tại giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Bọn hắn điểm tích lũy là 78 phân, mà Leeds United đội là xếp hạng giải ngoại hạng Anh tên thứ 2. Bọn hắn điểm tích lũy lại đạt đến 77 phân. Chỉ lạc hậu MU đội 1 phần. Lần này, giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt thật là đạt đến gay cấn hoàn cảnh. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 3 vẫn là Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 73 phân. Vẫn như cũ lạc hậu Leeds United đội 4 phần. Xếp hạng thứ 4 trở thành Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 61 phân. Lại vượt qua Arsenal đội. Arsenal đội xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5. Bọn hắn điểm tích lũy là 57 phân. Liverpool đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 6. Bọn hắn điểm tích lũy cũng là 57 phân. Arsenal đội là nguy hiểm. Hiện tại không chỉ là giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt đạt đến gay cấn. Hiện tại là ngay cả Champions League tư cách tranh đoạt cũng là đạt đến gay cấn. Đằng sau Euro chiến tư cách tranh đoạt đồng dạng là đạt đến gay cấn. Bảo đảm cấp chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thật là toàn diện nóng nảy. Có thể xưng chiến quốc hỗn chiến. Đây là để rất nhiều Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá thấy được năm đó Serie A 7 tỉ muội tình hình. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thật là quá lửa nóng. Quá đẹp. Hiện tại, Joa là thu thập xong tâm tình. Sắp nghênh chiến Chelsea đội. Đúng vậy, giải ngoại hạng Anh thứ 33 vòng đấu. Leeds United đội sẽ tại sân nhà Elland Road sân bóng nghênh chiến Chelsea đội. Trận đấu này là phi thường mấu chốt. Nếu như Leeds United đội làm không xong Chelsea đội, khẳng định lại sẽ bị MU đội kéo ra phân kém. Cho nên trận đấu này, Leeds United đội là nhất định phải chiến thắng. Tại Joa trong mắt, còn lại phía sau mấy vòng đấu đều là nhất định phải chiến thắng mới được. Dạng này bọn hắn mới có thể nghịch tập MU đội. Cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội là có cơ hội nghịch tập MU đội. Hiện tại Leeds United đội cùng MU đội ở giữa phân chênh lệch chỉ có một phần. Mà bản mùa giải giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng lại là MU đội cùng Leeds United đội trực tiếp quyết đấu. Nếu như Leeds United đội một mực duy trì thắng lợi, đi một vòng cuối cùng đối mặt MU đội, chỉ cần bọn hắn chiến thắng MU đội, Leeds United đội liền sẽ nghịch chuyển MU đội, cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Cho nên, hiện tại đối với Leeds United đội tới nói, mỗi một trận thi đấu vòng tròn đều là cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải chiến thắng. Mà lại còn dư lại lịch đấu là đối Leeds United đội có lợi. Bởi vì còn dư lại mấy trận đấu, Leeds United đội đối thủ theo thứ tự là Sheffield United đội, Everton đội, Wigan Athletic, Bolton cùng MU đội. Mà MU đội cuối cùng mấy vòng đối thủ theo thứ tự là Chelsea, Middlesbrough, Everton, Manchester City cùng Leeds United đội. Đúng vậy, cuối cùng mấy vòng tranh tài, rõ ràng Leeds United đội lịch đấu muốn dễ dàng một chút. Bọn hắn đối thủ thực lực đều không phải là rất mạnh. Trong đó chủ yếu nhất chính là Everton đội. Mà MU đội thì lại khác. Bọn hắn muốn đối trận Chelsea đội, còn muốn giao đấu Everton cùng Manchester City đội. Cái này đối với bọn hắn tới nói là tương đối khó khăn. mà lại vừa mới Manchester Derby về sau. Bọn hắn sẽ chết đập Leeds United đội. Cái này rất bình thường khó khăn. Đồng thời, MU đội ở phía sau còn có UEFA Champions League tranh tài. Cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Cho nên, bây giờ nhìn đi lên có lợi vẫn là Leeds United đội. Cho nên, lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường cùng kích động. Bọn hắn là phi thường hưng phấn. Hiện tại Joa liền chờ đợi đối chiến Chelsea đội. Trận đấu này vô cùng mấu chốt. Nhất định phải thắng. Đường phân cách mà vừa lúc này, UEFA phương diện quyết đoán là ra. UEFA thừa nhận trận đấu này trọng tài chính chấp pháp tranh tài là có chút vấn đề. Nhưng là cũng không phải là giống Joa phản ứng như thế ác liệt. Cũng không có người nào muốn thao túng trận đấu này. Trận đấu này cũng không có nhiều như vậy bẩn thỉu nội tình cùng giao dịch. Trận đấu này hoàn toàn là trọng tài chính nghiệp vụ năng lực không đủ. UEFA chính thức công bố. Leeds United đội giao đấu Liverpool đội cuối cùng cái kia cầu đúng là cái dẫn bóng. Bất quá, bởi vì trận banh này cầu nhanh quá nhanh. Người bình thường mắt thường là rất khó phân đừng đi ra. Trọng tài chính làm ra dạng này xử phạt cũng không gì đáng trách. Đương nhiên, trọng tài chính ngay lúc đó vị trí cực kỳ tốt. Hắn vốn hẳn nên thấy rõ ràng. Nhưng là bởi vì trình độ của hắn chênh lệch hay là nguyên nhân khác. Hắn đối với trận banh này làm ra phán đoán sai lầm. Đây là trọng tài chính trách nhiệm. Đương nhiên, ngoại trừ điểm này, bản trận đấu trọng tài chính vẫn là làm được rất không tệ. Cũng không có cái gì khuyết điểm tính chất xử phạt. Cũng không tiếp tục phạm sai lầm gì. Cho nên, do phản ứng quá khích, trọng tài chính không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, ra nghiêm trọng như vậy đoán sai. Cái này trọng tài chính là muốn nhận gánh trách nhiệm. Vì thế, UEFA đối bản trận đấu trọng tài chính làm ra cấm thi đấu 5 trận. Tiền phạt 5 vạn xử phạt. Cái này xử phạt nhìn qua thật không nặng. Các ký giả truyền thông đều cho rằng chỗ này phạt quá nhẹ. Sau đó, UEFA lại phê bình do tại sau trận đấu phát biểu một chút không phụ trách ngôn luận hành vi. Công bố đây là bôi đen UEFA cử động. Đây nhận nghiêm trị. Đồng thời Joa còn khiêu khích trọng tài tổ quyền uy các loại. Phạm vào rất nhiều sai lầm không thể tha thứ. UEFA nội bộ sau khi thương nghị quyết định. Đối Joa tiến hành trở xuống xử phạt. Đầu tiên là đối Joa tiến hành cấm thi đấu 4 trận xử phạt. Vẻn vẹn giới hạn trong UEFA Champions League. Sau đó là tiền phạt 10 vạn euro. Mà lại UEFA còn đối Leeds United câu lạc bộ làm ra xử phạt. Tiền phạt 10 vạn euro, đồng thời cấm chỉ Leeds United fan bóng đá tiến vào Ellen Road sân bóng xem bóng 3 trận đấu. Vẻn vẹn giới hạn trong UEFA Champions League, chỗ này phạt sau khi đi ra, là để Leeds United người kinh hô lên. Ông trời của ta a, nhìn xem chỗ này phạt, làm sao cảm giác trọng tài là không có một chút vấn đề. Ngược lại vấn đề toàn bộ xuất hiện ở Leeds United đội bên này. Đây là để Leeds United đoàn người vô cùng tức giận, nhao nhao công kích lấy đáng chết UEFA. Lúc này, vô số Leeds United fan bóng đá công bố UEFA chính là người Pháp hộ giá hộ hàng xã hội đen. Mỗi cái mùa giải UEFA Champions League nước Pháp đội bóng đều sẽ nhận rất nhiều ưu đãi. Platini hoàn toàn là nâng đỡ thế lực của mình, bài trừ đối lập, UEFA ngu xuẩn, ở thời điểm này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy UEFA. Joa cũng là phi thường khó chịu, vô cùng tức giận. Hắn nói ra, quả nhiên, chúng ta Leeds United đội chính là cái kia không nhận đãi kiến hạng người. Xem ra một ít người nói là rất bình thường chính xác. Một ít tổ chức để ý nhất vẫn là bọn hắn thân nhi tử. Mà sẽ không để ý còn lại đội bóng cùng fan hâm mộ bóng đá cảm thụ. Các ký giả truyền thông lại, lần nữa vì Joa lau một vệt mồ hôi. Joa cái này là công khai pháo oanh UEFA à. UEFA có thể hay không lại cho Joa cùng Leeds United đội đến một chút xử phạt đâu. Dù sao bọn hắn là phi thường lo lắng, Joa mới sẽ không để ý đâu. Bất quá cũng may, UEFA phương diện là không có động tĩnh, cũng không có đến tiếp sau xử phạt ra. Xem ra, UEFA cũng là đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt. Tạm thời buông tha Joa một ngựa. Có lẽ, UEFA phương diện cũng không muốn đem sự tình khiến cho quá lớn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.